Chương 721, đại trượng phu như vậy, nhân sinh tráng quá thay. Không thể không nói, trụ vương thân thể thực sự quá tệ, đương nhiên, hiện tại mình mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Tạ Vân Phi bắt đầu vận chuyển thiên tiên pháp lực, tu bổ thân thể kiếm tiền, tu bổ trong quá trình, trụ vương trên người có không ít chiến tranh thương tích, đều đang khôi phục, cho nên đây hết thể đều không phải là vấn đề. Rất nhanh tại Tạ Vân Phi chung quanh, trôi nổi lên nhàn nhạt xương trắng, trong không khí nổi lơ lửng dễ ngửi mùi thơm. Ước chừng qua một lúc lâu sau, Tạ Vân Phi mở mắt, toàn thân bám vào một tầng màu đen vết bẩn. Tạ Vân Phi lớn tiếng nói, người tới tắm rửa thanh âm vừa qua khỏi, liền có ba tên cung nữ tiến vào, lén một chút đại vương, mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng nào dám có cái gì nghi vấn, vội vàng dẫn Tạ Vân Phi đi suối nước nóng cung. Suối nước nóng cung xây ở một chỗ suối nước nóng bên trên, Tạ Vân Phi tự nhiên có cung nữ phục thị, những cung nữ này giúp Tạ Vân Phi tùy chu quần áo. Tạ Vân Phi cất bước vào nước, đi ở trước nhất dẫn đạo nữ tử, tuổi tác nhiều nhất 16 tuổi bộ dáng, quần áo thấm nước, dán thật chặt ở trên người, pha cờ hoa ra linh lung dáng người cụ tuyến, thấy Tạ Vân Phi thèm ăn nhỏ dãi, tâm huyết sôi trào, thậm chí có một cỗ thú yêu tại bừng bừng phân chấn. Hắn biết hầu hơi khô, vô ý thức hướng phía trước đi hai bước, uyển chuyển cung nữ tựa hồ cố tình làm, thừa dịp đại vương tới gần, cố ý cúi người, lại là đem tròn trịa tôn bộ nâng lên, cho thấy một cái huyết mạch căng phồng thuốc lá chẳng cảnh. Tạ Vân Phi sững sờ, ngược lại cảm thấy cái này cung nữ coi là thật sẽ lợi dụng ưu thế của mình. Hắn một tay khoác lên nàng này bên hông, nữ tử kia lại là thân thể run lên, mặt lộ ra kiểu siêu chi sắc, lại không có chút nào sợ hãi chi ý, thân thể nhất chuyển, liền dán Tạ Vân Phi nhích lại gần. Đại vương, muốn ta lúc này mới 16 tuổi nữ tử, hiển nhiên biết rõ chính mình năn nỉ nam nhân, chính là cái này vương cung cường đại nhất chủ nhân, chỉ cần cùng nam sinh này phát sinh quan hệ, liền có thể thoát khỏi cung nhân vận mệnh. Thiếu nữ này hay là hoa hoa khuôn mặt, chưa thành thục, thế nhưng là đã có nữ tử đặc thù mị lực, nhàn nhạt mùi thơm, cơ hồ khiến Tạ Vân Phi không cách nào tự điều khiển. Thế nhưng là, nhìn xem thiếu nữ cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân thể, cũng không phát ý ưu hoàn toàn xì ẩn không, Tạ Vân Phi lửa re cảm xúc, đông nhiên trở nên băng lãnh. Nữ tử này trong mắt chính mình, cho dù là cái bẩn hề hề lao đầu, thế nhưng là sau lưng của hắn nắm giữ một cái đế vương xưng hảo, như vậy là đủ rồi. Ngươi quá gầy, Tạ Vân Phi dáng người rất cao lớn, chừng 1m85, thiếu nữ này nhiều nhất 1m65, Tạ Vân Phi đối mặt nữ hài tử này, giống như một đầu bạo hùng đối với một cái con cừu nhỏ. Đại vương ta sẽ cố gắng. Thiếu nữ luôn cuống, nàng cảm thấy đây là chính mình nhất tới gần mơ ước cơ hội, thế nhưng là khi đại vương nói ra câu nói này thời điểm, nàng cảm thấy toàn thân rét run, tựa hồ cái này nhất đến gần kỳ vọng, trong nháy mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Nàng lo lắng cơ hồ khóc ra thành tiếng, cố gắng ngóc lên xỉ ấn mức, tựa hồ muốn nói cho Tạ Vân Phi, nàng cũng không gầy yếu. Đây không phải cố gắng không cố gắng vấn đề, ngươi hay là một đóa nụ hoa chấm nở bông hoa, không thể ơ thơ y điếm na y bị tàn phá. Tạ Vân Phi tâm tư càng phát ổn trọng, hắn bỗng nhiên có chút thích hướng hiện tại nhân vật, thanh sắc càng phát trầm tĩnh, lời nói này ra ngoài, mang theo không thể làm trái lực lượng. Đại vương, ta có thể làm đại vương bỏ qua tất cả, xin mời đại vương đi. Mỹ lệ thiếu nữ rốt cục hỏng mất, hiển nhiên biết nếu như lần này dụ hờ ưu ho thất bại, nàng biết mình phía sau cùng lâm vận mệnh. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cứ như vậy đi Tạ Vân Phi làm quyết đoán, lại là đi đến suối nước nóng bên trong, chậm rãi ngồi xuống. Tiến thôi không thể cung nữ, toàn thân kịch liệt rung động giờ ho ưu lấy, vừa rồi phát sinh tất cả, tất nhiên sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy, nếu là dạng này đi ra suối nước nóng, vậy khẳng định chính là chết kết cục. Đại vương, để cho ta vì ngài tắm rửa. Thiếu nữ rốt cục khống chế lại chính mình gần buôn hội cảm xúc, đáng thương hề hề nói. Tạ Vân Phi tâm tình đã hoàn toàn không có, thậm chí đối với cái ý nghĩ này bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng thiếu nữ, trong lòng còn có mấy phần chán ghét, còn nữa mặc dù đã trưởng thành, nhưng là cũng không hai hơn 10 tuổi nữ hài tử thành thục, hơi có vẻ đơn bạc. Không cần Tạ Vân Phi lạnh lùng cự tuyệt nói, lại là cả người bước vào trong nước, liền giữ lại đầu ở bên ngoài, vừa hay nhìn thấy nữ tử kia thon dài song tui van cầu người đại vương thiếu nữ cầu khẩn quỳ xuống. Lại là cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn. Tạ Vân Phi thật sâu thở dài, biết nàng này tại cầu sinh, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, một câu nói của mình, quả nhiên là có thể quyết định vô số người sinh tử. Tốt ta nữ tử trước mắt hay là cái thiếu nữ, mặc dù cả gan làm loạn, nhưng là lòng người hướng cao, cũng là có thể lý giải, cũng không cần bởi vì câu nói này, để một cái thanh xuân thiếu nữ, cứ như vậy chết yểu mà chết. Nói đến, trong tương lai đây là một cái đọc sách hài tử, có lẽ chính là đọc sơ trung tiểu cô nương. Đa tạ đại vương lúc nhận được Tạ Vân Phi nhận lời cái kia sát na, Tạ Vân Phi rõ ràng nghe được đối phương thở dài thở ra một hơi, loại kia từ căng thẳng cao độ trong trạng thái phóng xuất ra, vô cùng may mắn tư thái. Tạ Vân Phi không hiểu tâm chua chua, loại này ở vào tầng thấp nhất mặt cung nữ, quả nhiên là không có một chút nhân quyền có thể nói a nguyên bản lâm vào tuyệt vọng thiếu nữ, đạt được nhận lời, cái kia cảm ơn đái đức bộ dáng, nhìn đến Tạ Vân Phi lại là một trận lòng chua xót. Nàng cơ hồ ở trong nước lấy cho phương thức bơi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, dùng miệng ngậm lấy khăn mặt, là Tạ Vân Phi lau. Khi rửa mặt xong, thiếu nữ thần sắc trở nên phong phú, nàng ngạc nhiên nói ra, đại vương, ngài trẻ ra đây là lực lượng của thiên thần. Tạ Vân Phi thuận miệng địa chuyện nói, gặp thiếu nữ đưa nàng nửa người trên tẩy không sai biệt lắm, liền muốn đứng lên, để nàng tiếp tục. Cung nữ vội vàng nói, đại vương lại ngồi, nô tỳ có thể lau. Không đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng, thiếu nữ vờ ơ y ma thở sâu, lại là một đầu chui được suối nước nóng đáy nước. Tạ Vân Phi sướng sở, lập tức hiểu rõ. Cái này cung nữ vờ ơ y ma ấm ức đến dưới người mình, vì chính mình lau, tỉnh tự mình đứng lên đến mệt mỏi, nàng thận trọng lấy tay lau sạch lấy Tạ Vân Phi. Đến cuối cùng, nàng vờ ơ y ma buông ra khăn mặt, dùng nhu nhược tay nhỏ xoa động. Tạ Vân Phi thần sắc đống nhiên thay đổi, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Cái này đặc biệt mẹ La Ho Tư thật sự là mục nát sa đọa, ai nhất là xuyên thấu qua suối nước nóng nước, còn có thể nhìn thấy nữ tử kia lặn xuống nước, hết sức chuyên chú hầu hạ mình bộ dáng. Tạ Vân Phi nội tâm sinh ra vô hạn cảm giác thỏa mãn. Đại trượng phu như vậy, nhân sinh tráng quá thay.